Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1639, góc truyện audio.com, nhưng là sau đó không lâu cô liền biết bản thân sai. Trầm Mộc Bạch trừng mắt nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, giật mình nói, đây đều là ngươi làm. Hình Diễm câu môi tự tin cười một tiếng tự nhiên. Trầm Mộc Bạch trần chờ kẹp một cái, sau đó bỏ vào trong miệng. Sau một khắc cô liền kinh thiên động địa ói ra ọe. Hình Diễm, Trầm Mộc Bạch giận dữ, ngươi cho ta ăn cái gì? Vực chủ nụ cười có mấy phần rạn nứt, hắn đem đồ ăn kia kẹp lên một miếng bỏ vào trong miệng. Hình Diễm cũng không muốn thừa nhận đây là tự mình làm. Hắn sắc mặt bình tĩnh phân phó thị nữ đem một bàn này đều đem xuống, sai người đem một bàn mới đưa tới bên trên, Cửu Nhi, vừa rồi chỉ là muốn cho nàng một cái kinh hỉ, đây mới là ta làm. Trầm Mộc Bạch ăn món ngon, đầy bàn có chút không đành lòng vạch trần hắn. Nói đến cùng là một cái hồn của Dung Thanh, cô nếu là muốn cho hai người này hòa làm một thể cũng không cần lôi kéo cừu hận lẫn nhau làm gì. Thế là cô rất che giấu lương tâm nói, mùi vị không tệ. Hình Diễm lại là có chút không quá cao hứng, híp mắt nói, nàng khen Dung Thanh kia nhưng lại bỏ được. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian bổ sung, kỳ thật ngươi cùng sư phụ ta đọ lên cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Hình Diễm trong lòng vẫn là chua liu liu, càng ngày càng nhìn Ngụy Quân Tử khó chịu, chỉ là trên mặt hắn sẽ không hiện ra thôi, câu môi cười nói, cái kia Cửu Nhi cảm thấy là ngươi sư phụ làm tốt hay là ta làm tốt. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, cái này cùng rơi xuống nước cứu ta trước hay là mẹ ngươi trước giống như nhau. Nhưng Hình Diễm không phải người bình thường, cô, nếu là nói Dung Thanh, người này nhất định phải trở mặt. Thế là cô đau lòng nhức óc ở trong lòng nói, sư phụ xin lỗi, ta cũng là vì ngài tốt. So với sư phụ ta làm, mùi vị tốt hơn nửa phần. Hình Diễm tự nhiên là khoái ý, nhưng hắn nghĩ lại đồ ăn này căn bản cũng không phải là chính hắn làm, lại lập tức chua xót dâng lên. Đầu bếp mới tới liền không hiểu vì sao mình bị vực chủ để ý, lúc này ngâm nga bài hát chậm rãi chặt lấy đầu cá trên thớt. Cửu Nhi ta phát hiện nàng hôm nay làm sao biết điều như vậy. Hình Diễm không phải người ngu, hắn hưởng thụ thiếu nữ thuận theo, nhưng trong lòng cũng sinh nghi, híp híp mắt cảm thấy người này hơn phân nửa là muốn chạy về Thiên Linh Phong mới cố ý làm bộ, sắc mặt ám trầm thêm vài phần. Trầm Mộc Bạch vừa nhìn liền biết tên này đang hoài nghi mình, không khỏi mặt lạnh nói, ngươi nếu là hoài nghi ta có mưu đồ khác vậy ngươi đem ta trả về là được. Hình Diễm làm sao nguyện ý đưa cô về bên trên Thiên Linh Phong, dù là đối phương đang đánh ý định gì hắn cũng là cam tâm tình nguyện để cho cô lừa gạt, không nói lời gì đem người ôm nói, thả nàng trở về để cho Dung Thanh kia đưa nàng đặt ở dưới thân sao. Hắn cười lạnh một tiếng, cắn cái cổ thiếu nữ một cái, chua xót mười phần, Cửu Nhi, nàng cảm thấy là sư phụ kia của nàng làm cho nàng dễ chịu, hay là ta làm cho nàng dễ chịu. Trầm Mộc Bạch sắc mặt xanh xanh trắng trắng, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Hình Diễm cặp huyết mâu mỹ lệ đến mê hoặc kia nhìn chằm chằm thiếu nữ, vừa nghĩ tới cái Ngụy Quân Tử kia ở trên người cô lưu lại ấn ký, trong lòng liền ứa ra vị chua, Dung Thanh kia lạnh đến giống khối băng, nghĩ đến kỹ thuật cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, nhìn đến vực chủ kỹ thuật học được rất khá. Hình Diễm sững sờ, vui vẻ câu lên khóe môi, Cửu Nhi, ngươi đây là đang ăn giấm của ta sao? Cô im lặng liếc mắt, ta tự nhiên là của một mình nàng. Hình Diễm cúi người đi hôn môi đỏ xinh đẹp của thiếu nữ, chỉ là Dung Thanh kia không có như ta hiểu tình thú vậy đâu, nàng nếu là cùng hắn, những ngày tháng sau này chắc chắn rất không thú vị. Cách chương.